kết hôn với bố của bạn trai. Chương 45, 45, mẹ kế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Bình bịt chặt miệng để ngăn mình không hét lên. Bà ấy đã thấy gì? Tại sao lại ngạc nhiên như vậy? Chỉ thấy tay của Vạn Khiêm Quốc đang cầm một thứ, được bọc trong một chiếc chăn bông mềm mại. Sở dĩ Thượng Bình ngạc nhiên như vậy là vì đứa bé quấn chăn bông quá nhỏ. Một tay của Vạn Khiêm Quốc là đủ để đứa nhỏ này nằm xuống. Lý do khiến Thượng Bình kiềm chế thành công tiếng la hét của bà là con rể và con bà bên cạnh bàn sinh không hề có biểu hiện ngạc nhiên nào. Họ đang nhìn đứa bé một cách vô cùng thích thú trong khi họ đang nhìn nhau. Nói không chừng Đường Đình Thải chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh. Cũng không biết thân thể đứa trẻ không bình thường. Vậy thôi, dù gì thì anh cũng chỉ mới 20 tuổi. Còn quá trẻ, nhưng Vạn Khiêm Quốc đã quá già. Và con trai lớn của ông đã 30 tuổi. Vậy Vạn Khiêm Quốc đã không nhìn thấy nó. Phải không? Thương Bình trong lòng cảm thấy khó chịu. Há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Tuy nhiên, ngay cả khi Thượng Bình kiềm chế những dao động nội tâm của mình, bà vẫn được chú ý bởi Vạn Khiêm Quốc, người có thính giác tuyệt vời. Mẹ, mẹ bị sao vậy? Vạn Khiêm Quốc quay lại hỏi Thương Bình. Không hiểu tại sao mẹ vợ lại phản ứng thế này. Như, sợ hãi. Chẳng lẽ, việc một người đàn ông có thể sinh con là một cú sốc lớn đối với cô? Con trai, sao đứa nhỏ còn nhỏ như vậy? Lúc này Thương Bình hơi lắp bắp. Bà nhìn chằm chằm vào bảo bối nhỏ trong tay Vạn Khiêm Quốc với vẻ mặt không tin. Vạn Khiêm Quốc quay đầu lại và nhìn Đường Đình Thải. Và cả hai đều nhìn thấy cùng một cảm xúc trong mắt người kia. Rất tiếc, đã xảy ra sự cố. Mẹ quên nói trước với mẹ về kích thước của bé. Không để mẹ kịp chuẩn bị tâm lý. Mẹ, nó là như thế này. Với tư cách là một người chồng, Vạn Khiêm Quốc không còn cách nào khác là phải vào trận ngay lập tức. Và giải thích với Thượng Bình một cách táo bạo. Sử sách ghi lại trong gia tộc chúng ta. Những đứa trẻ do nam giới sinh ra tương đối nhỏ và gầy. Rất có lợi cho việc sinh nở. Bác sĩ Vương vừa nhìn thấy đứa trẻ. Đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Sau khi sinh ra, đứa bé sẽ nhanh chóng lớn lên. 2 tháng tuổi, nó sẽ giống như một đứa bé 2 tháng tuổi bình thường. Nghe Vạn Khiêm Quốc giải thích, Thương Bình hít một hơi thật sâu. Không sao, không sao, không sao, không sao. Sợ chết cây ếch yêu ta ép. Thương Bình bỏ lo lắng xuống. Tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều. Rất có tâm tư quan sát đứa nhỏ vừa mới sinh này. Chỉ thấy một chiếc chăn bông hoa đang quấn chặt lấy cơ thể của đứa bé. Chỉ để lại một cái đầu nhỏ bên ngoài. Em bé không rõ chủng tộc này thực sự trông giống hệt như một em bé bình thường. Tuy nhiên, sẽ có một số khác biệt. Ngoài kích thước khác biệt, làn da của cậu bé cũng khác so với một đứa trẻ bình thường. Da của đứa trẻ không hề nhăn nheo như một đứa trẻ sơ sinh, mà trông rất ẩm và căng mọng, chỉ là bởi vì vừa mới bò ra khỏi mẫu thân, trong lòng hoảng sợ, cho nên trên mặt mang theo màu đỏ thẫm dễ thương, khiến người ta muốn hôn lên. Đôi mắt của đứa bé nhắm chặt và không thể mở ra được. Tuy nhiên, nếu xét theo chiều dài của đôi mắt thì nó khá lớn. Dưới mắt là một cái mũi nhỏ hếch. Thật là hấp dẫn, và đôi môi hồng hào kia, từng bọt một, Đường Đình Thải, một người đàn ông to lớn vừa được lên chức. Mẹ, không thể không vươn bàn tay xấu xa ra chọc vào khuôn mặt nhẵn nhụi của con trai mình. Tuy nhiên, Vạn Khiêm Quốc, người vừa được lên chức bố lại ngoan ngoãn bế cậu con trai thứ hai vừa mới ra lò. Để vợ, chơi, cùng, đứa trẻ không biết gì dường như cảm nhận được sự vuốt ve từ mama của chính mình, khuôn mặt khẽ rung lên, và nhẹ nhàng xoa các ngón tay của Đường Đình Thải. Hảo đáng yếu, hảo manh, khóe miệng Đường Đình Thải khẽ co giật, một tia sáng chói lòa từ trong mắt anh ta bật ra. Thải Thải, con có cảm thấy khó chịu không? Thượng Bình cảm động trước cháu trai của mình. Khụ, chắc là cháu trai, nhưng là một người mẹ. Bà nhớ ngay đến việc chăm sóc sức khỏe cho con trai mình. Đường Đình Thải rút tay phải nghịch ngợm ra và nhìn mẹ bên cạnh. Trái tim của Đường Đình Thải được sưởi ấm bởi cái nhìn quan tâm của Thượng Bình. Mẹ, con không sao. Đường Đình Thải quay lại. Giọng anh ta nhẹ. Có lẽ là do anh ta vừa mới sinh xong và đang tiêu hao quá nhiều sức lực. Lúc đầu hơi đau, về sau dễ dàng hơn nhiều. Giống như bị táo bón lâu ngày đột nhiên thông thoáng. Thật thoải mái. Tốt rồi. Tốt quá. Thương Bình gật đầu. Cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Đột nhiên, bà cảm thấy có chút kỳ quái. Vì vậy lập tức phản bác lại Đường Đình Thải nói. Cái gì táo bón? Có như ngươi nói như vậy sao? Tuy là quở trách, nhưng không có chút nào giọng điệu nghiêm khắc. Mẹ, cầm đường đậu cho con trước. Con đưa Thải Thải vào phòng nằm. Vạn Khiêm Quốc nói xong liền đưa đứa bé trong tay cho Thương Bình. Anh gọi đứa nhỏ là gì? Đường đậu, đây là tên đứa nhỏ sao? Đôi mắt Thương Bình mở to. Kinh ngạc, tên gì thế này? Đường đậu nghe như tên món ăn. Có bố mẹ nào đặt tên cho con như thế này không? Thương Bình bất mãn, lửa giận trong mắt cũng sắp cháy hết rồi. Vâng, Đường Đậu, đó chỉ là một biệt danh. Vạn Khiêm Quốc gật đầu và giải thích với Thượng Bình. Sau đó, với cánh tay mạnh mẽ của mình, hắn ôm Đường Đình Thải về phía phòng tắm. Thương Bình cẩn thận ôm thằng nhỏ trong tay. Nghe xong, Đường Đậu, chỉ là biệt danh, bà thở ra một hơi nặng nề. Cũng may đó chỉ là biệt danh thôi. Nếu không thì cháu ngoan của bà đi học sẽ bị các bạn trong lớp chê cười phải không? Cái tên Thải Thải cũng đã nghĩ ra. Nó tên là Vạn Tuế. Vạn Khiêm Quốc nói xong. Đẹp đẽ quay người lại và biến mất sau cánh cửa với Đường Đình Thải trong tay. Vạn Tuế, Vạn Tuế, nghe lạ quá. A hát, Vạn Tuế, làm thế nào ngươi có thể nghĩ ra một cái tên độc đáo như vậy? Người khác sinh sau, tên đều là dễ nghe. Ta chưa bao giờ thấy một cái tên độc đáo như vậy. Cái tên này thật quý. Thượng Bình lộn xộn trong gió. Và trái tim bà đang gào thét. Đường Đình Thải nằm trong vòng tay quen thuộc. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Vạn Khiêm Quốc. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều khiến anh phải nhắm mắt lại. Trước khi đến phòng ngủ chính, Đường Đình Thải đã chìm vào giấc ngủ. Anh hơi nghiêng đầu. Đặt lên bắp tay vừa căng vừa phồng của Vạn Khiêm Quốc. Vạn Khiêm Quốc nhẹ nhàng đặt lão bà sau khi kiệt sức lên chiếc giường lớn. Sau đó từ Thượng Bình tiếp nhận Vạn Tuế. Và cẩn thận đặt đứa trẻ bên cạnh chiếc gối của Đường Đình Thải. Hai cha con, tựa đầu vào nhau, mặt đối mặt với vẻ an tường. Yên tĩnh, Vạn Khiêm Quốc ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cảnh này. Cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Thật tuyệt khi có ngươi. Vạn Khiêm Quốc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Đường Đình Thải. Và sự dịu dàng trong mắt hắn đã biến thành thật thể. Nhỏ giọt nước, Vạn Khiêm Quốc lại đặt một nụ hôn lên trán Vạn Tuế. Chúc con ngoan, bé đậu mau lớn, mai sau hiếu thảo với. Mẹ, nhé. Thượng Bình mỉm cười khi nhìn thấy bầu không khí ngọt ngào và hạnh phúc tràn ngập giữa gia đình ba người. Bà rón rén ra khỏi phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thải Thải, thấy con vui mẹ cũng yên tâm. Những ngày sau đó, Đường Đình Thải càng an nhàn như thần tiên. Dù trước đó không phải đi làm nhưng anh ở nhà dưỡng thai. Bất quá trong bụng có đứa nhỏ, sẽ luôn có một chút khó chịu. Lần, ở cữ, này thú vị hơn rất nhiều. Thịt trong bụng đi ra, toàn thân nhẹ tênh. Tiểu đường đậu phát triển rất nhanh, và chỉ trong một tháng, chiều cao đã tăng hơn gấp đôi. Lúc này, tiểu đậu trông như trẻ sơ sinh, có thể gặp người, không còn là khuôn mặt đỏ bừng như lúc mới sinh. Tiểu đậu lúc này khuôn mặt thanh tú tú lệ, làn da rất tốt, nếu ngươi vuốt ngón tay nhẹ nhàng trên mặt của đường đậu. Thực sự rất mềm a, và khi các ngón tay rời khỏi mặt. Mặt bánh ít thịt phải nảy lên xuống. Rất đàn hồi. Đối với Đường Đình Thải. Một, bà mẹ, mới nâng cấp. Đây là lần đầu tiên chăm sóc con cái. Chưa có kinh nghiệm, nhưng may mắn thay. Với một Thượng Bình dày dặn kinh nghiệm, mọi thứ không phải là vấn đề. Vì vậy, nhiệm vụ mang đứa nhỏ rơi vào tay Thượng Bình. Và nhiệm vụ chính của Đường Đình Thải trở thành. Chơi với đường đậu. Hoạt động yêu thích của Đường Đình Thải là dùng ngón tay chọc nhẹ vào tiểu đậu. để lại dấu tay tội lỗi của Đường Đình Thải khắp nơi trên khuôn mặt non nớt, tiểu bụng và mông kiều kiều của đứa nhỏ. Không biết có phải là tài năng chủng tộc của tiểu đậu hay không? Không lâu sau khi sinh ra đã có thể khua tay múa chân. Khí phách vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, bất cứ khi nào Đường Đình Thải chọc vào tiểu đậu, đều có thể phản ứng nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy những ngón tay đang tê dại. Sau đó nở một nụ cười. Vô sỉ, trông rất vui vẻ. Lúc này, trái tim của Đường Đình Thải sẽ tan chảy. Đây là đứa con của chính anh, là giọt máu của chính anh, và là kết tinh của chính anh và Vạn Khiêm Quốc. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể hưởng được động thái ân cần như vậy của tiểu đậu. Chỉ có Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc, hai người máu mủ, mới đủ tư cách để bị tiểu đậu tóm lấy. Thậm chí, Thượng Bình chỉ có thể nhận được một cái vỗ nhẹ để thể hiện tình bạn. Còn những người khác, tôi xin lỗi anh chàng đẹp trai. Anh là ai? Đường Đình Thải nhìn thấy con trai khi mới sinh ra đã lạnh lùng như vậy. Lớn lên còn thế nào nữa? Nó phải giống với cha của nó là Vạn Khiêm Quốc. Nghĩ đến điều này, Đường Đình Thải không hiểu sao luôn cảm thấy rất vui. Lý do tại sao tiểu đậu lại hoạt bát và khỏe mạnh cũng liên quan đến chế độ ăn uống của đứa nhỏ. Đường Đình Thải tự nhiên không có sữa cho đường đậu. Vì vậy Vạn Khiêm Quốc đã chuẩn bị sẵn sữa nhập khẩu. Sữa này khác với sữa bột, nó là một chất lỏng thực sự, nơi xuất xứ là nước Mỹ, và nó được cho là bổ dưỡng hơn cả sữa mẹ. Đối với một chai sữa lớn như vậy, hàng ngày, đi, máy bay riêng từ bên kia thế giới về thành phố Minh Châu để đảm bảo độ tươi ngon. Giá đương nhiên đắt kinh khủng, tuy nhiên, vị thượng tướng là người giàu có và quyền lực, và hắn không quan tâm đến số tiền dư giả này. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn thật vất vả. Già có con, vẫn là con của chính mình cùng tiểu kiều thê của hắn, tự nhiên đau đến tận xương tủy. Cách chương.